Chương 3808 tối cường thăng cấp hệ thống. Phù lục tỷ thí. Người đăng, Lạc Tử mục tiêu xác định. Hiện sẽ chờ mục tiêu lên sàn, Long Phi cũng không vội, Huyền Minh Nguyên yêu thích chơi, vậy thì bồi hắn chậm rãi chơi, nhìn người nào. Chơi đùa ai? Long Phi nhìn Huyền Minh Nguyên nhàn nhạt nở nụ cười, Huyền Minh Nguyên cũng thuận theo nhàn nhạt nở nụ cười, nói, thì hắn nên biết rõ. Thân phận ta. Cửa hàng tiểu nhị sắc mặt thay đổi, nói, ê đại nhân, vậy nếu không muốn sớm động thủ. Huyền Uyên hai ngón lung lay, nói, thì không cần phải gấp gáp, chậm rãi chơi, ta. Vẫn không có biết rõ hắn toàn bộ lực lượng đây. Hắn cũng không vội. Bởi vì là. Hắn biết rõ Long Phi trốn không thoát bàn tay hắn tâm, hắn muốn biết rõ Long Phi trên thân còn có cái gì lực lượng, làm cho lão tổ tông đều đau đầu người, tuyên bố huyền thưởng lệnh người, đến. Cùng là cái dạng gì người, trên người hắn ẩn giấu đi ra sao lực lượng. Huyền Uyên muốn hiểu biết, điếm tiểu nhị cúi người hỏi, ê đại nhân, vậy kế tiếp tỷ thí muốn sắp xếp như thế nào? Huyền Uyên nói, ê nên sắp xếp như thế nào liền sắp xếp như thế nào? Điếm tiểu nhị nói, ê tuân mệnh. Long Phi rõ ràng Huyền Minh Uyên thân phận, Huyền Minh Uyên cũng rõ ràng. Long Phi thân phận, nhưng là Kiếm Thiên Tông vạn kiếm nhưng không biết rõ. Long Phi thân phận. Tống Cô Thành cũng không biết rằng. Vạn kiếm tâm bên trong hơi sợ hãi, dò hỏi nói, ê sư huynh, tiểu tử này tu luyện tới. Cơ sở là sức mạnh nào? Mới vừa rồi bị hắc ám chi lực cuốn lấy không chết. Không nói, hiện ở lại lập tức diệt hơn 100 tên ngự thú tông sư, chuyện này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Nội tâm hắn lo lắng. Tất Kiếm Thiên Tông cùng Viễn Cổ Liệt Tông đã kết làm mối thù như nước với lửa, thêm vào Tống Tiên Hồ cũng ở một bên lẳng lặng chờ. Long Phi mạnh mẽ như vậy. Tống Tiên Hồ là đối thủ sao? Tống Cô Thành cũng là mi đầu không dương, muốn chốc lắc lắc đầu một cái, nói. Ta cũng nhìn không ra tới. Vạn Kiếm Đạo, ngày này Tiên Hồ chờ chút có muốn hay không xuống. Tống Cô Thành mi tâm lại hẹp một phần, trong lòng hắn rõ ràng Tống Tiên Hồ đã nhập thần cảnh. Nhưng là trong lòng hắn còn có một cái khe. Long Phi. Nhữ bất quá cái nấc này, coi như hắn tiến vào thượng thần không gian hắn thiên. Phú cũng sẽ nhận hạn chế, tu vi khó có đại thành tựu. Tất cần phải sát Long Bay, có thể diệt tâm bên trong cái này ma đạo chướng. Hô. Tống Cô Thành nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, ý kiếm đạo tỷ thí là sao? Cùng một hạng, hy vọng Huyền Gia có thể sớm một chút diệt trừ hắn. Hắn không chắc chắn. Lão đại, tông môn đại hội không có cần phải tiếp tục nữa, chúng ta rời đi đi. Bách Lý Thiên Hải có chút bận tâm nói. Hiện tông môn đại hội bên trong sở hữu tông môn toàn bộ đối phó Viễn Cổ Liệt. Tông ai cũng nhìn ra tới, đây là muốn đem Viễn Cổ Liệt tông giết hết bên trong. Một cái, hai cái tông môn nhằm vào coi như, cái này có thể là mấy trăm tông môn. Đồng loạt ra tay a, Long Phi có thể chống đỡ được mấy trận. Cái này đã không là tỷ thí luận bàn, cái này hoàn toàn chính là muốn giết người. Chúng nhìn Long Phi, trong lòng bọn họ cũng đều minh bạch. Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng một móc. Nói, ê không có chuyện gì, bọn họ yêu thích chơi, ta hãy theo bọn họ chơi. Có thể là. Bách Lý Thiên Hải muốn nói lại thôi. Long Phi nói, ê mặc kệ ta. Phát sinh cái gì, các ngươi cũng không muốn vào sân. Triệu Hàm nói, ê lão đại, ngươi để chúng ta ngồi ở chỗ này xem cuộc vui. Chúng. Ta cùng ngươi cùng đi không là xem cuộc vui, bọn họ muốn là còn dám như vậy. Ta liền mặc kệ nhiều như vậy. Ngũ Hành huynh đệ cũng trọng trọng gật đầu, nói, ê không có bọn họ bắt nạt như. Vậy người. Hoàn toàn không nhìn nổi. Long Phi nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ở nghe ta mệnh. Lệnh. Nhất định không muốn xuống sân. Triệu Hàm nói, ê tại sao a? Chúng ta đối phó chẳng nhiều chút thiên thần cường giả, nhưng là đối giao. Những tông môn này cường giả là điều chắc chắn. Đúng đấy. Chúng ta bao nhiêu có thể vì ngươi chia sẻ một điểm. Long Phi nói, ê cái này. Là mệnh ta lệnh, nếu như các ngươi còn coi ta là lão đại các ngươi, vậy thì. Nghe ta nói. Các ngươi cho ta bảo vệ tốt Phượng Hoàng là được. Hắn không có giải thích. Bởi vì là, Long Phi không muốn để cho bọn họ chịu chết, Huyền gia đến bao nhiêu người, cái kia siêu cấp cường giả ở nơi nào không biết rõ. Long Phi có thể làm cũng là để bọn hắn chú ý mình, lời như vậy sẽ quên Triệu Đại Hàm bọn họ tồn tại. Hắn, những huynh đệ này đều có thể sống sót. Nhiễu hắn thua, những người này hay là cũng còn có thể sống được, dù sao, Huyền gia mục tiêu là hắn, lại có là hắn nghĩ tới yêu lão tứ nói chuyện, chính mình cũng là một cái tai. Tin, người bên cạnh đều sẽ bởi vì hắn bị thương tổn. Long Mạch Núi cũng là bởi vì hắn diệt Hồng Mông giới Huyền gia thần cung mới bị Huyền đế tiêu diệt, Triệu Đại Hàm bọn họ cánh chim không gió, hiện ở vẫn chưa thể một mình chống đỡ một phương. Các loại bận họ thật trở nên mạnh mẽ, Long Phi sẽ làm bọn họ xuất chiến. Long Phi đi tới Phượng Hoàng bên người, nhìn mi tâm trói chặt nàng, Long Phi. Tâm không khỏi có chút đau, trong lòng thầm nói, ở ngươi cũng là bởi vì ta mới có thể bị thương chứ. Còn chưa biết rõ nơi này có không có hắc ám địa người. Hay là ngươi tứ gia gia nói đúng, ta thật là một tai tinh, ta căn bản cũng không có biện pháp bảo vệ tốt người bên cạnh. Ít nhất, ở Huyền gia không có bị ta tiêu diệt trước, ta bảo vệ không các ngươi. Long Phi tâm lý có chút tự trách, song quyền không khỏi âm thầm nắm chặt, trong lòng nặng nề một tiếng, kỳ Huyền đế. Hai mắt ánh mắt căng thẳng. Long Phi tiến lên một bước, lớn tiếng nói, y phù. Lục tỷ thí đã đến giờ đi. Vạn Kiếm Nhất sững sờ ánh mắt nhìn về phía Huyền Minh Uyên, Huyền Minh Uyên gật gù, Vạn Kiếm đi tới chủ trì trên đài, nói, để cuộc kế tiếp phù lục tỷ thí, các đại tông môn chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, thiên đạo võ tràng trên hình ảnh lại là biến đổi, trực tiếp biến thành phù lục đài. Long Phi không có chờ, trực tiếp đi vào võ tràng bên trong, hắn muốn cảm thụ đế đạo lực lượng, lần thứ nhất sử dụng, nguồn sức mạnh này tiêu hao hắn toàn bộ linh nguyên trị. Nhưng vâng, lần này lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, trực tiếp đem Phượng Hoàng trên thân hắc ám chi lực cho nghiền áp xuống, muốn biết rõ Phượng Hoàng trên thân hắc ám vương huyết mạch là vô cùng cường đại, lại là lần đầu tiên bạo phát, càng là mạnh hơn tăng mạnh, coi như Long Phi vạn cổ long thân lực lượng bùng nổ ra đến cũng không nhất định nghiền áp xuống. Đáo chi lực làm được, lần thứ hai sử dụng, cũng là ở Long Phi không cách nào khống chế tình huống xuất hiện. Cái này một lần hắn mana vẫn không có khôi phục như cũ, có thể là cũng tiêu hao một khống, lực lượng bùng nổ ra đến, để vẫn cốc kẻ biến thành thôn vệ thần thú, so với lần thứ nhất, lần thứ hai yếu rất nhiều. Đáo chi lực mạnh yếu theo linh nguyên giá trị bao nhiêu có quan hệ. Long Phi còn chưa xác định. Không quá. Cái này cũng không là Long Phi phải biết, hắn muốn biết rõ là cái này đạo lực đo là như thế nào thai nghén mà sinh, lại là như thế nào bùng nổ ra tới, hai lần cũng là không cách nào khống chế tình huống. Nhưng bản năng bạo phát một dạng. Lực lượng này rốt cuộc muốn tu luyện thế nào? Làm sao nắm giữ a? Long Phi hiện ở thật là đầu óc mơ hồ, nhưng là hắn biết một chút, đế vương lực lượng tuyệt đối theo ngày này đạo võ trận có quan hệ. Theo thiên kiếm chi đế có quan hệ. Chẳng lẽ năm đó hắn cũng lĩnh ngộ được đế đạo lực lượng? Long Phi trong lòng trầm giọng. Chứng có thể nắm giữ đến đế đạo lực lượng, hắn tin tưởng ngày hôm nay mang theo huynh đệ đi ra nơi này cũng không khó. Liền toán tên kia siêu cấp cường giả chỉ sợ cũng không ngăn được hắn, nhưng đến cơ sở phải như thế nào nắm giữ.